pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387. Tới đánh ta A8, cấp trưởng môn thiêu hầm thêm càng 20. Không đợi Lâm Tịch xuất khẩu cự tuyệt, cái kia tiểu dược sư liền tiêm thanh hỏi. Như thế nào, ta một cái còn chưa đủ hầu hạ ngươi sao? Vì cái gì muốn vô duyên vô cớ lại mang cái trói buộc? Pháp sư mặt lộ vẻ xấu hổ, vội cùng Lâm Tịch nói câu thực xin lỗi. Không tổ người, sau đó chạy tới cùng tiểu dược sư xin lỗi đi. Nhìn ra được tới là một đôi tiểu tình lữ. Lâm Tịch lắc đầu cười cười cũng không để ý. Rất xa còn có thể nghe thấy tiểu dược sư hơi có chút sắc nhọn thanh âm. Không gặp nàng cái kia rêu rao bộ dáng. Nhìn liền không phải thứ tốt, Lâm Tịch thực hoang mang. Ta nơi nào rêu rao? Lão tử vẫn luôn là điệu thấp xa hoa có nội hàm nữ tử chi điển phạm. Khi nào rêu rao, Lâm Tịch ở chỗ này soát quái không có tay mới những cái đó gánh nặng. Dù sao cũng là 32 cấp, hồ ly đối nàng thương tổn cơ bản có thể xem nhẹ. Mỗi lần huyết rớt một nửa tả hữu Lâm Tịch liền đem chính mình luyện ra mỹ thực hoặc là dược phẩm. Nhặt thêm huyết sử dụng một cái, theo không ngừng sát quái. Lâm Tịch dần dần phát hiện, nàng mỗi lần tập trung năm thức cùng tinh thần lực đi xem quái. Đều sẽ chuẩn xác tìm được quái vật trên người một cái thoạt nhìn thực suy yếu địa phương. Rõ ràng đều là thật thể quái vật, nhưng Lâm Tịch tổng có thể tìm được mỗi loại quái vật có mỗi điểm thoạt nhìn không lớn ngưng thật. Như có như không, tỉ như thiết mõm cầm đuôi gà ở phần đầu đôi mắt vị trí. Mà tam vĩ hồ thì tại yết hầu, Lâm Tịch cảm thấy này khả năng chính là quái vật mệnh môn nơi. Game online thực tế ảo không tồn tại cái gì bàn phím thao tác. Toàn xem kinh nghiệm chiến đấu tích lũy cùng Lâm Địch chứng biến cùng với phong phú chiến thuật sách. Lược, nắm giữ cái này bí quyết, ít nhất nàng về sau sát quái sẽ hiệu suất rất nhiều. Hiện tại Lâm Tịch đã làm được liếc mắt một cái khuy mệnh môn. Một đao đoạt tánh mạng nông nỗi, tiếp theo một cái phân giải đi xuống, nếu là có da lông. Liền sẽ trực tiếp tan mất ba lô bên trong, quả nhiên là sạch sẽ lưu loát, nước chảy mây trôi, Lâm Tịch chính giết được hăng say, bởi vì tập trung tinh thần nam thức duyên cớ, một cái chạy vội thân ảnh thực mau bị nàng cảm giác đến. Người này mang theo một đám hồ ly hướng về nàng chạy tới. Lâm Tịch một đao một cái tất cả đều cấp làm thịt. Xem đến dẫn quái pháp sư cực kỳ hâm mộ không thôi. Ta không phải muốn hại ngươi, là chúng nó chính mình cùng lại đây. Tỷ tỷ có thể tổ đội sao? Không thể, Lâm Tịch không chút do dự cự tuyệt, nơi này cơ hồ đều là tay mới. Cùng chính mình một cái 32 tổ đội, phỏng chừng hắn cái gì đều lấy không được, kinh nghiệm tất cả đều bị chính mình ăn. Tiểu nam sinh thoạt nhìn có 16-17 tuổi, đại đại đôi mắt, tiểu viên mặt, một bộ ngốc manh tiểu sô ta bộ dáng. Thấy Lâm Tịch mở miệng cự tuyệt chính mình, hắn có điểm xấu hổ buồn bực. Các ngươi nữ nhân đều như vậy chán ghét sao? Lâm Tịch nghe hắn thanh âm còn thực non nớt, lại ra vẻ đại nhân làn điệu nói cái gì, nữ nhân chán ghét. Lâm Tịch liền hỏi hắn, đều cái nào nữ nhân như vậy chán ghét? Bên kia có cái cùng ngươi giống nhau nữ nhân, mở miệng liền mắng ta tiểu tạp chủng, nói ta hại bọn họ tiểu sô ta thực buồn bực. Lâm Tịch lúc này mới có nhàn tâm nhìn nhìn hắn trên đầu biểu hiện tên khí phách ngạo thiên. Không khỏi cười ha ha, ân, như vậy trung nhị tên thực phù hợp hắn hiện tại tuổi tác. Bất quá cũng không bài trừ rất có thể khoang trò chơi bên trong nam chính là trung niên đột bụng. Dầu mỡ đại thúc, rốt cuộc nơi này có thể thay đổi chính mình dung mạo. Nhưng là Lâm Tịch từ hắn một ít rất nhỏ động tác còn có cố tình che giấu ngượng ngùng kết luận hắn. Vẫn chưa thay đổi nhiều ít, ít nhất tuổi thượng không có gì cải biến. Nếu phán đoán sai lầm, như vậy, thứ này tuyệt bích là ảnh đế cấp nhân vật, ngươi mang lên ta hảo sao? Đi đoạt lấy bọn họ quái, dẫn quái mắng ta hại nàng, có phải hay không giết những cái đó quái nàng liền phải cảm tạ ta? Khí phách ngạo thời tiết hô hô bộ dáng thật sự thực đáng yêu. Lâm Tịch nghiêng đầu cười, không đợi nói chuyện. Cái kia tiểu đội ba người cũng lại đây, cho rằng tìm cái đại thẩm là có thể giúp ngươi. Tiểu dược sư người không tới thanh âm tới trước. Lâm Tịch cảm thấy cái này nữ hài tử đi, tuyệt đối là tìm đường chết điển phạm. Nàng đều dư thừa cầm pháp trượng, dùng miệng là đủ rồi. Này xuất khẩu đả thương người luyện đăng phong tạo cực. Lâm Tịch hai lời chưa nói, trực tiếp điểm cái tổ đội mời qua đi. Hệ thống, ngươi mời khí phách ngạo thiên gia nhập đội ngũ. Hệ thống, khí phách ngạo thiên đồng ý ngươi mời. Khí phách ngạo thiên nói, cảm ơn tỷ tỷ, cho ta thêm cái linh khí cổ đãng. Ta đi đoạt lấy nàng nha. Tiểu hài tử nói thô tục một chút không đáng yêu a. Lâm Tịch không nhịn được mà bật cười, không nói hai lời trực tiếp đi đến pháp sư muốn giết kia chỉ tam vĩ hồ bên cạnh. Phốc một chủy thủ đâm xuống, hồ ly hét lên rồi ngã gục. Lâm Tịch bình tĩnh nói, không thêm trạng thái giống nhau một đao một cái, sau đó giơ tay, phốc, Lâm Tịch đã sát ra tiết tấu cảm, động thứ đánh thứ, động thứ đánh thứ, bốn tiểu chỉ tập thể mộng bức. Đại tỷ, ngươi rốt cuộc là cái thứ gì? Nói là thích khách đi, ăn mặc dược sư quần áo, nói là dược sư đâu, cầm thích khách vũ khí, ngài là con khỉ mời đến hỗn huyết sao, ta đã cử báo ngươi, lông gà trứng đau. Tiểu dược sư tuy rằng cũng đã chịu kinh hách, nhưng là thực mau lại lần nữa bắt đầu nàng tìm đường chết chi lữ. Pháp sư một phen che lại tiểu dược sư miệng, tâm nghiên, ngươi đừng nói chuyện lung tung a, lông gà tỉ. Ngươi đừng nóng giận, ta bạn gái nói bừa đâu. Pháp sư sủng ngươi cả đời đối Lâm Tịch nói. Lông gà tỉ, ngươi mới lông gà, ngươi cả nhà đều lông gà. Thấy Lâm Tịch biểu tình tựa hồ thực tức giận. Sủng ngươi cả đời chạy nhanh thay đổi cái xưng hô. Trứng đau tỉ, ngươi không cần lý nàng. Nàng người thực không tồi. Chính là miệng không tốt, trứng đau tỉ. Tỉ không trứng, đau cái con khỉ. Lâm Tịch hiện tại thực hoài nghi này vài người có phải hay không từ hỏa tinh tới. Tịch nhược lớn như vậy tên nhìn không thấy. Thấy Lâm Tịch sắc mặt càng ngày càng đen. Sủng ngươi cả đời dứt khoát kéo tên là ái ngươi một đời tiểu dược sư. Mang theo vẻ mặt mộng bức thích khách nhanh chóng biến mất tại đây khu vực. Ra, trung nhị thiếu niên so cái phê. Lâm Tịch bất đắc dĩ. Thiếu niên, ngươi không cần hoàn toàn dựa theo trung nhị sách giáo khoa mặt trên như vậy sắm vai nhân vật. Bức tranh cãi lời kịch sẽ không ảnh hưởng cuối cùng cho điểm mơ siêu tỷ tỷ. Cảm ơn ngươi, ân tình này ta chắc thiên ngạo nhớ kỹ. Tất nhiên gấp 10 lần hoàn lại, ngươi có cái gì yêu cầu ta? Cứ việc mở miệng, nguyên lai tiểu trung nhị kêu chắc thiên ngạo, tuy rằng lời hắn nói đông một câu tây một câu. Nhưng là kia một câu, gấp 10 lần hoàn lại làm Lâm Tịch cảm thấy rất có điểm chính mình phong. Thái, nguyên bản theo sau ứng một câu tốt, Lâm Tịch lại đột nhiên sửa lại khẩu, có cái ý niệm chợt lóe mà qua, đồng thời nàng thật muốn cấp chính mình một bạt tai. May mắn lúc ấy nàng không sốt ruột đi làm kỳ ba nhiệm vụ. Nếu không thật sự sẽ bị chính mình cấp xuẩn khóc. Lâm Tịch thiếu chút nữa liền vừa đứng trốn chạy đi Nam Kèn Sáp Tân Thủ Thôn. Nàng có thể trước thông qua truyền tống tới chủ thành Nga. Thật sự tưởng giúp ta. Kia hôm nay buổi tối một chút, ta ở chủ thành truyền tống chờ ngươi. Thật là có sự muốn ngươi hỗ trợ, chắc thiên ngạo hơi chần chờ một chút. Gật đầu nói thanh hảo. Sau đó hỏi Lâm Tịch, tỷ tỷ, ngươi biết Lý Nãi Nãi ở địa phương nào sao? Lâm Tịch, ta có thể nói cho ngươi, ngươi thân ái Lý Nãi Nãi lừa lão tử cho nàng sát 4.000 chỉ gà. Lộng 4.000 cái trứng gà sau đó phản lão hoàn đồng trốn chạy sao? Hết chương.